Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 9, Điền Phê Thanh lãnh giáo thảo vs Bạch Phú Mỹ kiều khí chịu 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, cố thiếu gia, nơi này căn bản là không có chuyện của người cái kia. Hải Lực cao ngạo nói, hắn trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh thường, hắn ghét nhất loại này đồng tính luyến ái. Một cái nam lớn lên như vậy xinh đẹp làm cái gì? Cố Nguyên nhìn ra hắn khinh thường, sinh khí nói. Người như thế nào biết là Thẩm Thành trộm, có cái gì chứng cứ sao? Hải Lực nâng lên trong tay đồ vật, rào rạt đắc ý nói. Chứng cứ còn không phải là ở chỗ này sao? Chúng ta chính là từ hắn thay quần áo thất vị trí tìm được. Chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Cố Nguyên tức giận đến mặt đều đỏ, hắn biết đương nhiên không phải Thẩm Thành trộm. Khẳng định là người này vô hãm, Thẩm Thành người nghèo nhưng chí không ngắn. Nhất không thích chính là khác thương hại. Hắn không cần người khác đồng tình cùng thương hại. Trước nay đều không cần, như vậy Thẩm Thành tự nhiên cũng sẽ không đi lấy người khác đồ vật. Cố Nguyên nhấp môi, cố ý nói, ai nói Thẩm Thành hiếm lạ ngươi đồ vật, ta đưa cho hắn mấy vạn giày chơi bóng, hắn cũng chưa muốn. Hải Lực bị mấy vạn giày chơi bóng kích thích đến không nhẹ, đặc biệt là đội viên khác cũng líu lưỡi lên. Kia chính là mấy vạn giày chơi bóng A. Nói không chừng vẫn là hạn lượng khoản đâu. Bọn họ trong lúc nhất thời có điểm toan lên, Thẩm Thành vận khí như thế nào như vậy hảo, bị một cái đồng tính luyến ái coi trọng còn chưa tính, vẫn là một cái lớn lên xinh đẹp lại có tiền đồng tính luyến ái. Mấy vạn giày chơi bóng đều không cần. Hải Lực cười lạnh một tiếng mà nói, ai biết hắn có phải hay không chán ghét ngươi, Thẩm Thành lại không thích nam nhân, rốt cuộc mỗi người đều không phải tường thảo nam nhân. Cố Nguyên trợn tròn mắt, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Thẩm Thành thoáng vừa thu lại tay, đem nam sinh cấp kéo qua đi, sau đó ngữ khí nhàn nhạt nói. Người đồng hồ khi nào không thấy? Hải Lực thấy thế, híp lại một chút đôi mắt, thuận miệng nói một câu nói. Tối hôm qua, buổi chiều 5 giờ 40 phân thời điểm. Lúc ấy ta hẳn là ở sân bóng rớt đồ vật, khả năng bị ngươi cấp nhặt được. Thẩm Thành cặp kia thâm thúy đôi mắt đạm mạc mà nhìn hắn. Phải không, ngươi xác định? Hải Lực không biết vì cái gì luống cuống một chút, nhưng là hắn thoáng chấn định lên. Là, không sai, lúc ấy ta mới vừa đánh xong cầu, liền phải trở về. Phòng chừng chính là ở trên sân bóng rớt, phòng chừng hôm nay chính là ngươi nhặt được, chỉ là không nghĩ tới ngươi hoài tư tâm, thế nhưng không nghĩ đem nó trả lại cho ta. Thẩm Thành, ta nghe nói nhà ngươi không phải thực nghèo sao? Thứ này 1 vạn khối, ai biết ngươi có thể hay không nổi lên cái gì dơ bẩn tâm tư. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì nhưng rảo biện. Thẩm Thành lại là đột nhiên cười một chút, hắn rất ít cười, cái này cười mang theo một chút không nóng không lạnh ý vị. Đối diện Hải Lực xem đến thẳng nhíu mày, Thẩm Thành tiến lên một bước, Hải Lực đã một rất cao. Nhưng là khí thế của hắn vẫn là thân cao, đều so Hải Lực hiếu thắng. Trực tiếp làm Hải Lực cả người đều mặc danh hoảng loạn lên. Người sau liên tục lui về phía sau 2 hạ, sau đó nhíu mày mà nói. Thẩm Thành, ngươi muốn làm gì? Thẩm Thành rũ mắt, dùng chỉ có 2 người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ngày hôm qua buổi chiều 5 giờ 40 phân, thay quần áo thất. Hắn lạnh lùng thốt, ta liền ở cách vách. Hải Lực cả người trên người huyết đều lạnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phảng phất đầu óc đều bị đánh một chút, sao lại thế này, tối hôm qua hắn rõ ràng nhìn đến bên ngoài đều không có người, hắn còn riêng nhìn thoáng qua cách vách, rõ ràng liền không có người, Thẩm Thành như thế nào sẽ? Chỉ thấy thiếu niên nhìn hắn nói, người suy nghĩ ta vì cái gì ở kia? Hải Lực hoàn hồn, nhìn đến cặp kia bình tĩnh lại thâm thúy đôi mắt, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này có điểm dọa người. Thẩm Thành nhìn hắn, như là lăng trì giống nhau hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta vì cái gì sẽ ở kia? Hải Lực mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn duy nhất biết đến là tiểu tử này hiện tại có hắn nhược điểm. Hắn miên cưỡng cười một chút nói. Này có cái gì? Ngươi nói ra đi. Ai sẽ tin tưởng a? Thẩm Thành lại là chậm rãi nói. Ngươi như thế nào biết ta có thể hay không ghi âm đâu? Hải Lực sắc mặt hoàn toàn tái nhợt xuống dưới. Hắn còn có tiền đồ. Gia đình của hắn điều kiện không phải đặc biệt hảo. Nhiều lắm liền tính là giống nhau gia đình. Hắn gia đình thật vất vả đưa hắn tới cái này trường học. Nếu bị trường học xử trí, hắn là muốn thôi học. Thẩm Thành quá độc ác. hắn chẳng qua là tưởng cấp đối phương một cái đơn giản giáo huấn mà thôi. Thẩm Thành lại là muốn cho hắn thôi học. Hải Lực Cường tự bình tĩnh mà nói, ngươi nhưng thật ra thông báo a, ngươi mặc kệ một cái khác nữ sinh a. Thẩm Thành, ta cũng không tin ngươi như vậy máu lạnh, mặc kệ nữ hải kia. Nàng mới 18 tuổi, ta nếu là thôi học, nàng liền sẽ cùng ta giống nhau thôi học, ha ha. Thẩm Thành trên mặt lại là nửa điểm hoảng loạn cũng không có, hắn liền như vậy nhìn người, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là nói, nàng cùng ta có quan hệ gì, này không phải nàng chính mình lựa chọn sao? Hải Lực phảng phất bị người dùng một chậu nước lạnh cấp rót xuống dưới. Hắn phát hiện đạo đức bắt cóc đối thiếu niên vô dụng, trước mắt Thẩm Thành tâm quá lạnh, cũng quá độc ác. Hắn không khỏi âm thầm cắn một ngụm nha, sau đó hung tợn mà nói. Người muốn thế nào, ta nói là cái hiểu lầm được rồi sao? Thẩm Thành không dao động, Hải Lực nhìn chằm chằm hắn xem, cuối cùng trên mặt tựa hồ như là có cái gì bạo nộ dựng lên, lại về vì không cam lòng thỏa hiệp. Cuối cùng cấp thiếu niên xin lỗi nói, thực xin lỗi, Thẩm Thành đồng học. Ta đồ vật không có ném, là ta trong lúc nhất thời không quen nhìn ngươi, tưởng cho ngươi một cái giáo huấn, là ta cá nhân vu khống ngươi. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, không biết Hải Lực như thế nào đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thái độ biến hóa. Kia mấy cái đồng đội cũng sờ không được đầu óc. Hải Lực, ngươi làm gì vu hãm nhân ra Thẩm Thành? Đúng vậy, ngươi này không phải chơi chúng ta sao? Tính tính, hiểu lầm cởi bỏ liền hảo. Đội trưởng nói. Nếu hắn cấp Thẩm Thành xin lỗi, kia chuyện này cứ như vậy tính. Cố Nguyên không khỏi tức giận nhu nhu nói, như thế nào có thể như vậy tính? Hắn lớn tiếng mà tiếp tục nói, Nguyên Nguyên đều biết hiểu lầm người khác, đều phải cho người khác nhận lỗi đâu. Mấy người kia sắc mặt thanh thanh bạch bạch, trong đó một người không khỏi nói. Chúng ta này không phải không biết sao, hiện tại chân tướng đại bạch, Thẩm Thành ngươi hẳn là sẽ không để ý đi. Đúng vậy, thực xin lỗi được rồi đi. Thẩm Thành, đều là Hải Lực, thật là. Hải Lực đạo khiêm là được, chúng ta cũng không có làm cái gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên cảm thấy hảo sinh khí nga, hắn cảm thấy Thẩm Thành như thế nào có thể cùng mấy người này ở bên nhau chơi bóng đâu. Hắn tức khắc dầu dĩ không vui lên, nhìn về phía thiếu niên. Thẩm Thành nhưng thật ra không có tỏ thái độ, vài người thấy hắn tựa hồ không có so đo ý tứ. Sôi nổi lại đây chụp một chút bờ vai của hắn nói. Mọi người đều là hảo huynh đệ, hiểu lầm giải trừ liền tính. Đúng vậy, Hải Lực người nọ chính là như vậy, Thẩm Thành ngươi cũng đừng để trong lòng, chúng ta tiếp tục chơi bóng. Thẩm Thành lại là nâng lên tay, đưa bọn họ tay cấp cầm đi xuống. Sau đó xoay người, nhìn thoáng qua Cố Nguyên nói, ngươi không phải nói muốn truy ta sao, về sau cũng không cần tiếp tục tới. Cố Nguyên không khỏi nhìn người. Có điểm khó hiểu, Thẩm Thành tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, hướng tới thay quần áo thất vị trí. Cố Nguyên đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đuổi theo. Mà phía sau mấy người kia, không khỏi kéo xuống mặt tới. Thẩm Thành, người đi đâu, không chơi bóng sao? Đội trưởng đành phải nói, tính, hắn tâm tình không tốt, đêm nay liền không cho hắn đánh. Các ngươi cũng là, đại gia hào hào cấp Thẩm Thành nói lời xin lỗi tính. Nhưng là mọi người không bao lâu, liền nhìn đến đổi hảo quần áo thiếu niên đã đi tới, nhìn thoáng qua bọn họ nói. Thi đấu ta không đánh, các ngươi tìm người khác. Bọn họ lúc này mới sắc mặt đại biến. Thẩm Thành nói không đánh, bọn họ vốn dĩ liền kém một cái thực lực không tồi tuyển thủ. Thẩm Thành xem như thực không tồi, bọn họ thắng thi đấu liền có đại đại phần thắng. Hiện tại Thẩm Thành không đánh, bọn họ đi nơi nào tìm như vậy một cái đồng đội. Trong trường học phòng trừng cũng không có cái nào có thể so sánh được với Thẩm Thành. Đội trưởng cũng không nghĩ tới Thẩm Thành nói không đánh sẽ không đánh. Hắn khi đó còn tìm người một đoạn thời gian, bị cự tuyệt vài lần nghe nói Thẩm Thành thiếu tiền, mới có thể nói thi đấu có tiền thưởng. Hắn chắc chắn Thẩm Thành vì tiền, nhất định liền sẽ theo chân bọn họ cùng nhau thi đấu. Nhưng là hiện tại đội trưởng biết Thẩm Thành nói không đánh vậy không đánh, cái này thi đấu bọn họ còn như thế nào có phần thắng. Cố Nguyên đuổi kịp Thẩm Thành, hắn còn ở nhớ thương vừa rồi Hải Lực thời điểm, không khỏi có điểm ngạc nhiên nói. Người thật sự ghi âm sao? Nguyên Nguyên như thế nào không có chú ý tới? Thẩm Thành dừng lại bước chân, nhìn hắn, hơi hơi cúi đầu ngữ khí nhàn nhạt nói. Hải Lực không có đầu óc, ngươi cũng không có đầu óc. Ngươi thấy ta lấy qua di động sao? Cố Nguyên hoàn hồn, mới nhớ tới, hắn nhận thức Thẩm Thành lâu như vậy, thế nhưng không có nhìn đến quá thiếu niên dùng qua di động. Nói cách khác, hắn nói ghi âm đều là hù người, chỉ là hải lực phản ứng không kịp, thế nhưng không có chú ý tới cái này chi tiết. Cố Nguyệt sợ ngây người, đặc biệt là Thẩm Thành vừa rồi bộ dáng đã lừa gạt mọi người, cũng bao gồm hắn. Hắn vừa rồi thật đúng là ở rối rắm, nếu là nữ hài tử kia danh dự bị hủy làm sao bây giờ? Tuy rằng nữ hài tử muốn tự ái một chút tương đối hảo, vạn nhất nàng là bị hải lực cái kia cha nam cấp lừa gạt đâu. Thẩm Thành thu hồi tầm mắt, sau đó tiếp tục về phía trước đi đến. Cố Nguyên lại tiếp tục đi theo phía sau, không chê phiền lụy hỏi. Vậy ngươi về sau có phải hay không quay về chơi bóng? Thẩm Thành ừ một tiếng, Cố Nguyên lại là thất vọng rồi lên, thiếu niên không đi chơi bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa hắn làm sao bây giờ, hắn rối rắm một chút, hết thảy nói hắn còn thừa 10 ngày thời gian, hắn nếu là lại đuổi không kịp thiếu niên ở bên nhau. Kìa Cố Nguyên khả năng liền sẽ thực thảm. Thẩm Thành tự nhiên cũng chú ý tới nam sinh mất mát, Cố Nguyên từ trước đến nay không chút nào che giấu đem cảm xúc đều biểu đạt ở kia trương xinh đẹp gương mặt. Rõ ràng đối phương không có cơ hội dây dưa hắn là kết cục tốt nhất. Nhưng là Thẩm Thành lại là không giống thường lui tới như vậy tưởng bình tĩnh. Hắn dừng lại bước chân, rũ xuống đôi mắt, trên mặt đất có một chương không biết từ nơi nào thổi qua tới trang giấy. Thiếu niên cong lưng, sau đó đem nó từ trên mặt đất cấp nhặt lên. Cố Nguyên nhìn qua đi, phát hiện Thẩm Thành cầm một chương giấy. Mặt trên viết hồ bơi hoạt động mấy cái chữ to, mà Thẩm Thành xem tự nhiên không phải mặt trên hoạt động nội dung. Hắn xem chính là góc phải bên dưới nơi đó thiếu hai cái bơi lội quản lý viên chữ nhỏ thông báo tuyển dụng. Cố Nguyên đôi mắt lập tức liền sáng lên, hắn ngữ khí vui sướng nói, người muốn đi nơi này nhận lời mời sao? Cách chương.